Ma Long Phiên Thiên, chương 634, kinh hỉ, góc truyện audio.com, thoát đi Phệ Long Điêu Ma Chảo cũng không có làm cho Phong Liệt trong lòng có chút nào buông lỏng, bởi vì Nam Ly Phong Long Hoàng chiến xa đã cách mình càng ngày càng gần, cái kia mênh mông cuồn cuộn ù ù chi âm như tại bên tai, đuổi theo cũng chỉ là sớm muộn gì, sự tình tiếp tục như vậy cũng không phải biện pháp, phải mau chóng thoát thân mới được. Phong Liệt cho mày, một bên phi nước đại trì, một bên tại trong lòng sốt ruột suy tư về thoát khốn chi đạo Lê Is tương đương. Đột nhiên, một tiếng lệ minh lần nữa ở trên không hưởng lên, làm cho Phong Liệt trong lòng không khỏi trầm xuống. Chết tiệt, cái này đầu xúc sinh tại sao lại nhìn chằm chằm vào ta rồi hả? Ân, không đúng, cái này chẳng lẽ là Nam Ly Phong nuôi dưỡng hung thú? Phong Liệt nhìn thoáng qua trên không thất giai Phệ Long Điêu, trong mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh nghi bất định chi sắc. Nếu là một lần tình cờ bị một đầu thất giai hung thú đánh lên còn dễ nói một ít, nhưng nếu là Nam Ly Phong nuôi dưỡng lời mà nói, chỉ sợ chỉ có thể không chết không ngớt. Suy mấy trăm đạo sắc bén vô cùng sức lực phong vạch phá bầu trời, hung hăng đánh úp về phía Phong Liệt. Phong Liệt mặt sắc mặt ngưng trọng, không chút do dự gây ra tỏa long đài, ngoài thân bỗng nhiên tản mát ra một mảnh màu vàng lợt ánh sáng chói lọi, đem phạm vi vạn trượng đều bao phủ ở bên trong. Đồng thời, hắn lại tế lên Tu La Vương tọa, bảo vệ toàn thân. Cái kia từng đạo sắc bén chảo gió đang xâm nhập hắn quanh người vạn trượng thời điểm, tại tỏa long đài dưới tác dụng, uy lực bắt đầu dần dần yếu bớt, đem làm tập kích đến Phong Liệt phụ cận thời điểm, đã chỉ còn lại 5 thành uy lực. Bất quá, còn lại 5 thành uy lực oanh tại Tu La Vương tọa hình thành màn hào quang tượng cũng là không như bình thường, rầm rầm rầm phanh kết tạch tạch tạch một hồi giòn vang về sau, Tu La Vương tọa thượng vết rách lại gia tăng lên không ít, làm cho Phong Liệt một hồi hãi hùng khiếp vía. Bất quá, Phong Liệt mượn Phệ Long Điêu đánh úp lại cường đại lực đạo, thân hình bỗng nhiên thêm thoáng cái bay ra gần nghìn dặm xa, lần nữa kéo ra cùng Long Hoàng chiến xa khoảng cách. Thiếu chủ, thời gian đã không nhiều lắm rồi, người này giàu hoạt vô cùng, vạn không được lại để cho hắn đào tẩu. Lão nô khẩn cầu thiếu chủ mau chóng tế ra phá giới chủy đánh chết người này, đem thiên long giới bỏ vào trong túi nhạc chân. Một bên toàn lực duy trì thời không đỉnh phong tỏa hư không, một bên ngôn từ khẩn thiết góp lời nói, trên mặt rất là sốt ruột. Ân, tiểu tử này thật có chút môn đạo. Nam Ly Phong mắt nhìn phía trước, trên mặt không vội chút nào, ánh mắt có chút lập lòe, trầm ngâm một sát na về sau nói, làm tốt miễn đêm dài lắm mộng, bổn thiểu chủ hay vẫn là mau chóng tiễn đưa hắn ra đi. Dứt lời về sau, Nam Ly Phong khống chế lấy Long Hoàng chiến xa đột nhiên thêm, đồng thời hắn nhẹ nắm tay bên trong đích phá giới chủy, ánh mắt sát cơ tăng vọt. Lê Is tương đương ở ngoài ngàn dặm không trung, Phệ Long Điêu giãn ra hai cánh tại Phong Liệt trên không xoay quanh không ngừng, nó thỉnh thoảng lại chém ra vài đạo chảo làm dáng nhiễu lấy Phong Liệt. Hung lệ trong con ngươi ngẫu nhiên hiện lên một tia trêu tức. Nam Ly Phong cho mệnh lệnh của nó là ngăn lại Phong Liệt, cho nên nó một mực đều có chỗ giữ lại, cũng không đối với Phong Liệt thi triển sát thủ. Nhưng dù vậy, Phong Liệt cũng là tràn đầy nguy cơ, đối mặt một đầu thất giai hung cầm chảo phong, chống cự càng ngày càng gian nan. Con xúc sinh chết tiệt, thực đem làm lão tử bắt ngươi không có. Góc truyện audio.com, cách là, Phong Liệt trong ánh mắt sát cơ dần dần nồng đậm, hắn cũng nhìn ra được tựa hồ cái này đầu ác điểu cũng không có lập tức giết chết ý của mình, cho nên hắn cũng không có chém ra thánh kiếm cùng Phệ Long Điêu liều cái ngươi chết ta sống. Không phải vạn bất đắc dĩ, Phong Liệt thật sự không muốn chọc giận cái này đầu đại gia hỏa, nếu không một cái gây chuyện không tốt thì có thể bước lên già thiên theo gót. Bất quá, mắt thấy Nam Ly Phong càng ngày càng gần, cái kia bị phá giới chỉ tập trung tử vong cảm giác lại xông lên trong lòng, Phong Liệt trong lòng biết không dốc sức liều mạng thì không được, con xúc sinh chết tiệt lại để cho ngươi biết thoáng một phát lão tử lợi hại. Phong Liệt sắc mặt này sinh ác độc. Ngay tại Phệ Long Điêu lần nữa tới gần thời điểm, trong tay hắn thánh kiếm đột nhiên chém ra xùy tương đương nương theo lấy một tiếng liệt người màng tai âm thanh phá không, một đạo dài đến vạn trượng huyết sắc tấm lụa sỏ xuyên qua trời cao, gấp chém về phía Phệ Long Điêu. Cái cổ đạo này trong kiếm quang cũng không ẩn chứa chút nào thuộc tính khí tức, có chỉ là sắc bén vô cùng hàn ý, vô kiên bất tồi, không có gì không phá. Chứng kiến tia máu chém tới, Phệ Long Điêu trong con ngươi hung mang lập lòe, nó tựa hồ cũng cảm nhận được một tia uy hiếp xuất phát từ hung thú tiên thiên trực giác. Nó cũng không đối chiến kiếm quang, mà là lập tức vỗ cánh lên không, mưu toan tránh thoát đến. Bất quá, Phong Liệt mưu đồ đã lâu, một kích há lại dễ dàng né tránh hay sao? Sau một khắc, Phệ Long Điêu tuy nhiên tránh qua tránh né chí mạng cái cổ chỗ, nhưng phần bụng nhưng lại bạo lộ tại kiếm quang phía dưới, phốc một tiếng trầm đục. Lê Is tương đương Phệ Long Điêu bỗng nhiên phát ra một tiếng thê lương kêu to, chỉ thấy nó dưới bụng ba con núi nhỏ lớn nhỏ cự trào, lại bị một kiếm lột bỏ hai cái, màu vàng huyết dịch cuồng phun không ngớt, không chỉ bay là tả trời cao. Phong Liệt gặp một kích có hiệu quả, trong nội tâm bỗng nhiên vui vẻ, đồng thời hắn lập tức lách mình phóng tới Phệ Long Điêu, thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh. Nếu như không thể tại đây đầu bảy giới hung thú trì hoãn qua khởi trước khi đến đem hắn triệt để bỏ, các loại nó nổi giận về sau, xong đời tuyệt đối là hắn Phong Liệt. Nhưng vào lúc này, một tiếng phẫn nộ hét lớn đột nhiên ở hậu phương vang xông lên tiểu xúc xanh ngươi dám ông nương theo lấy tiếng hét phẫn nộ, một đạo sáng chói kim mang hiện lên trời cao, lập tức tập kích đã đến Phong Liệt sau lưng không tốt. Phong Liệt đồng tử co rụt lại, không khỏi tâm thần cuồng chấn, hắn tinh tường biết rõ, đây là Nam Ly Phong lần nữa huy động phá giới chỉ, lúc này, hắn cũng bất chấp đối phó Phệ Long Điêu rồi, lập tức tế ra Tu La Vương tọa bản thể chắn trước người ông. Tu La Vương tọa hóa thành một cái ngàn trượng chi cự vương tọa, tản ra tà áp vô cùng khí tức như là núi lớn giống như, bình thường, vắt ngang trên không trung, oanh một tiếng bạo tiếng nổ tại Phong Liệt khiếp sợ trong ánh mắt. Tu La Vương tọa mới vừa xuất hiện liền bị phá giới chỉ oanh thành đầy trời mảnh vỡ, một kiện truyền lưu muôn đời thiên bảo thần binh như vậy thọ chung đi ngủ, Phong Liệt nhịn không được một hồi thịt đau. Cùng lúc đó, Tu La Vương tọa vừa vỡ, vương tọa bên trong đích không gian tự nhiên cũng đi theo rách nát rồi, vô tận đại địa toái phiến tràn ngập tại phạm vi mấy ngàn dặm trong thiên địa che khuất bầu trời, hỗn loạn vô cùng, cả vùng đất ầm ầm âm thanh không dứt bên tai trong lúc hỗn loạn ẩn nấp thân. Góc truyện audio.com hình Phong Liệt ánh mắt như điện tại đầy trời đại địa toái trong phim sốt ruột siêu tầm lấy cái gì rất nhanh đấy, một tòa núi lớn đã rơi vào tầm mắt của hắn, làm hắn trong lòng không khỏi vui vẻ. Cái kia tòa núi lớn chi đỉnh Ác Long Cửu Ly đang bị cấm chế gắt gao vây khốn ở bên trong, 18 chỉ cái trong con ngươi tràn đầy mờ mịt cùng vẻ khiếp sợ. Cái này đầu Ác Long đối với Phong Liệt còn có trọng dụng, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay, vì vậy Phong Liệt thừa dịp hỗn loạn lỗ hổng mấy cái lách mình liền đi tới Cửu Ly phụ cận, đem Cửu Ly tính cả này tòa cấm chế núi lớn cùng nhau thu vào long vực không gian, sau đó chính hắn cũng trốn vào long vực bên trong, rút nhỏ thương sinh đại ấn theo vô tận hạt bụi chậm rãi rớt xuống không trung, bị thật sâu chôn vào sâu trong lòng đất, rầm rầm rầm từng khối đại địa toái phiến trụy lạc trùng trùng điệp điệp nện ở cả vùng đất, bụi mù đầy trời. Nam Ly Phong cùng quản gia Nhạc Chân mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, đều thả cường đại tinh thần lực tại hạt bụi bên trong nhanh chóng siêu tầm lấy Phong Liệt tung tích. Bất quá hai người sắc mặt thời gian dần trôi qua càng ngày càng khó coi, mắt thấy trong thiên địa hết thảy đều kết thúc nhưng không thấy Phong Liệt bóng dáng. Nam Ly Phong dần dần giận không kềm được, hai mắt phóng hỏa, gần muốn ăn người tiểu xúc xanh ngươi cho bổn tiểu chủ lăn ra đây nhận lấy cái chết. Nam Ly Phong tiếng giống giận dữ tại trời cao thật lâu phiêu đãng không tắt, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đến miệng con vịt vậy mà lại một lần nữa bay mất, cùng thần khí kinh mục cùng thiên long giới lại một lần nữa lỡ mất dịp tốt, kết quả là không vui một hồi, kết quả này thật là làm hắn không cách nào tiếp nhận. Thiếu chủ, hắn ưng thuận còn không có đào tẩu, nhất định rút vào không gian bảo khí bên trong, lão nô cho rằng. Nhạc Chân khẽ nhíu mày tiến lên nhắc nhở, câm miệng, bổn tiểu chủ phải làm như thế nào còn nhờ ngươi dạy sao? Nam Ly Phong không chút khách khí đã cắt đứt Nhạc Chân lời mà nói. Tức giận trách cứ đạo là lão nô không dám. Nhạc Chân sắc mặt cả kinh, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại. Nam Ly Phong giờ phút này tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt của hắn quét mắt liếc chung quanh, đột nhiên sắc mặt này sinh ác độc, lần nữa vung lên phá giới chỉ. Ông từng đạo sáng chói kim mang xẹt qua hư không, không ngớt không ngừng rơi vào hạt bụi bên trong, khủng bố hủy diệt tính khí tức thôn thiên phệ địa, làm cho người tức lộn ruột. Rầm rầm rầm, oanh một mảnh kinh thiên tiếng oanh minh vang lên, đại địa ù ù không dứt, rất nhanh liền xuất hiện mấy trăm cái sâu không thấy đáy hố trời cực lớn động tĩnh thẳng rơi vào tay vạn dặm bên ngoài nguồn tải ện phun. Nhạc Chân nhìn trước mắt nổi giận thiếu chủ, muốn nói lại thôi, trong nội tâm ngầm thở dài, kẻ đần cũng biết lần này cử động nhất định tốn công vô ích. Long vực trong không gian, Phong Liệt âm thầm quan sát một chút bên ngoài động tĩnh, khóe miệng dần dần lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, hắn đảo mắt nhìn cách đó không xa Ác Long Cửu Ly cùng thần khí kim mục, trên mặt cười lạnh nhịn không được thêm làm lớn ra vài phần. Hắc hắc, tổn thất Tu La Vương tọa lại thay đổi một cái kim mục, khoản này mua bán tựa hồ còn có được lợi nhuận. Thần khí kim mục hôm nay đã trở thành vật vô chủ, Phong Liệt không thể chờ đợi được đi ra phía trước, trong tay bấm véo mấy cái ấn quyết, sau đó bước ra một đám máu huyết chui vào kim trong. Góc truyện audio.com Ngục rất nhanh liền cùng kim mục đã thành lập nên liên hệ, nếu là đổi lại người khác chỉ sợ đã nhận được kim mục cũng không nhiều lắm tác dụng, không có một hơn mấy trăm ngàn cuối năm bản sờ không tới sử dụng không trọn vẹn thần khí nửa điểm phương pháp. Nhưng Phong Liệt bất đồng, hắn chẳng những học tập ám một trong mạch khống chế ám mục pháp môn, đồng thời còn chiếm được huyết long hoàng trăm vạn năm đến đối với huyết mục khống chế pháp môn, loại suy phía dưới khống chế một cái kim mục tự nhiên không nói chơi. Chỉ thấy hai tay của hắn tung bay, nguyên một đám ấn quyết nhao nhao chui vào kim trong mục, sau một lát chỉ thấy trăm trượng chi cự kim mục bắt đầu dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng nhất hóa thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, đã rơi vào Phong Liệt lòng bàn tay có kim mục nơi tay. Tại đây thiên long vực chung cũng coi như nhiều hơn một phần bảo vệ tánh mạng nắm chắc. Hừ hừ, lần sau nhìn thấy Nam Ly Phong, lão tử cũng không trở thành không hề có lực hoàn thủ rồi. Phong Liệt nhìn xem trên tay tiểu tháp, trong nội tâm không khỏi một hồi đắc ý. Đột nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, một tia cổ quái biểu lộ xuất hiện ở trên mặt. Ồ, kim trong mục còn có cái gì? Phong Liệt tâm thần quan sát thoáng một phát kim ngục bên trong, lại trong lúc lơ đãng phát hiện đồng dạng đột ngột đồ vật đó cũng là một tầng màu đen cự tháp, chính lẻ loi trơ trọi đứng sừng sững kim trong ngục, bị vô tận canh kim chi khí chỗ bao phủ, phảng phất trong biển rộng đá ngầm giống như. Bình thường quan sát nửa ngày về sau, Phong Liệt đột nhiên ngược lại hút miệng khí lạnh, một đôi tròng mắt thiếu chút nữa rơi ra đến tùy theo, một cổ đột nhiên xuất hiện cuồng hỉ xông lên trong lòng hỏa ngục. Dĩ nhiên là hỏa ngục, ha ha ha ha, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tìm hoài thì éo thấy, tự nhiên chui tới cửa ân. Điều này chẳng lẽ tựu là trong truyền thuyết mua một tặng một. Cách chương.